Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, giải hận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm thế nhưng là mặc cho Tần Sương như thế nào tìm kiếm. Hắn đều là không có nhìn thấy trận pháp này mắt trận. Tìm không thấy là chuyện rất bình thường. Nếu như bị hắn tùy tiện tìm được hắn mới sẽ cảm thấy có chút khác thường đâu. Ngay sau đó khóe miệng của hắn cười một tiếng. Thật là nghĩ không ra. Dưới loại tình huống này hắn thế mà còn cười được. Bởi vì tìm không thấy mắt trận. Hắn thì không cách nào đi ra cái này bí cảnh. Cho nên nói hắn có thể cười được cái kia quả nhiên là lớn gan. Bất quá cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Tần Sương bây giờ còn có thể cười được. Nói không chừng sau lưng còn có ý khác. Đương nhiên, Tần Sương ngoài miệng là không thể nào nói ra được. Còn nó đến cùng phải hay không còn có một cái ý khác. Vậy liền để người không được biết rồi. Chỉ thấy hắn theo chữ vật giới chỉ móc ra theo cái kia một cỗ thi thể là phía trên đào tới cái kia. Một cái chìa khóa. Sau đó thì nhìn lấy cái này chìa khóa cười một tiếng. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta có thể hay không ra ngoài. Vậy thì phải nhìn ngươi. Tần Sương nói xong. Chính là giơ trong tay cái này một cái chìa khóa. Sau đó liền tiếp tục tại cái này một cái trận pháp bên trong dục dịch. Có điều hắn lúc này đi lại phương pháp tựa như là có chút không giống. Hắn là nghịch một cái trận pháp đường cong đi. Đi hoàn toàn chính là cái này trận pháp khắc họa đường cong lộ tuyến. Chẳng qua là hướng về phương hướng ngược đi mà thôi. Từ tại trên mặt đất khắc họa lấy trận pháp nước sơn bôi đến rất nhanh. Tần Sương đi ở trên đây hoàn toàn là dư xài. Cho nên nói, hắn ở trên đây đi tới hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là trên tay bưng lấy một cái kia chìa khóa. Cũng không biết hắn đang tìm kiếm một ít gì. Chỉ là không ngừng dục dịch. Cái kia một cái chìa khóa cũng là qua quýt bình thường. Cũng không có cái gì dị động. Còn tốt nơi này ngoại trừ Tần Sương bên ngoài không có người nào. Nếu không những người khác thì khẳng định sẽ cho rằng Tần Sương tám thành là điên rồi. Hắn đây là làm gì vậy? Bưng lấy một cái chìa khóa cùng như bị điên đi khắp nơi. Tuy nói chỉ là tại trận pháp này bên trong đi lại. Có thể là như vậy xem ra. Lại là vẫn như cũ cảm giác Tần Sương cùng cái kẻ ngu giống như. Giơ cái kia một cái chìa khóa. Vẫn như cũ là đang đi lại lấy. Tại cái này một cái trong tháp cao. Vẫn là không có người nào có thể gọi lại hắn. Cho nên liền mặc cho Tần Sương tại cái này một khối địa phương đi lại. Không biết quá lâu. Vẫn là Tần Sương đi quá chậm rãi. Dù sao là Tần Sương giơ cái kia một cái tinh thể làm thành chìa khóa. Xem như bảo bối một dạng đi tới. Băng Diên cũng không nói chuyện. Không mở miệng ngăn cản cùng hỏi thăm. Cái này tất nhiên là có lý do. Tần Sương dục dịch. Có vô cùng là chậm chạp. Đi hồi lâu sau. Mới miễn cưỡng đi tới cái này một cái trận pháp đi mau cho tới khi nào xong thôi. Các loại đi đến cái kia một chỗ. Tần Sương chính là bất ngờ phát hiện. Đợi đến hắn đi đến cái kia một chỗ về sau. Trên tay hắn cái này một cái tinh thể chìa khóa lại là đột nhiên tản mát ra một cỗ huỳnh quang đi ra. Tại cái này bốn phía đen nhánh tháp cao bên trong. Lộ ra rất là dễ thấy. Tần Sương nhìn thấy một màn này. Trong miệng chính là đột nhiên lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Sau đó tại cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình. Xem ra, hắn hiện tại chỗ đứng yên địa phương. Hẳn là cái này một cái trận pháp mắt trận chỗ. Bất quá Tần Sương lại là nghi hoặc. Hắn vẫn là coi là cái này một cái trận pháp mắt trận là tu kiến tại cái này một cái tháp cao bên. Trông rất là bí ẩn. Mà lại chính mình tìm không được địa phương. Thế nhưng là không nghĩ tới. Này trận mắt, chính là bất ngờ tu kiến tại trận pháp này hợp lý bên trong. Mà lại bị Tần Sương dễ dàng như vậy đã tìm được. Thế nhưng là, vừa mới nếu như không phải Băng Diên, Tần Sương cũng không thể lại nhanh như vậy tìm tới nơi này. Băng Diên cũng tốt xấu là sống lâu như vậy lão quái vật. Thân là một cái kẻ ra đời. Tự nhiên là hiểu được so Tần Sương muốn hơn rất nhiều. chỉ ít Tần Sương không biết đồ vật, Băng Diên cũng đại bộ phận đều biết. Mà lại, Tần Sương không biết đồ vật, Băng Diên cũng là biết rất nhiều. Bằng không làm sao có thể nói Băng Diên là sống lâu như vậy lão quái vật đâu. Muốn nói một người vậy cũng khẳng định là có đạo lý. Cũng là bởi vì vừa mới, Băng Diên để Tần Sương cầm lấy vậy cũng không có chìa khóa tại cái này bốn phía đi vòng một chút. Sau đó Tần Sương thì thử, quả thật đúng là không sai. Hắn hiện tại liền phát hiện trận pháp này mắt trận, tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này chung quy là có một ít ngạc nhiên. Thật sự là không biết, nguyên lai nếu thật là có trận pháp này có như thế một cái liên quan đây. Tần Sương nhìn lấy chính mình dưới chân cái kia một khối địa phương không đáng chú ý. Thầm nghĩ đến muốn không phải cái này một cái chìa khóa nhắc nhở hắn. Hắn có thể chậm ở chỗ này tìm mấy năm khả năng cũng không tìm tới cái này mắt trận. Có thể là đối phương ý tứ là muốn đến. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất đi. Cho nên cố ý liền đem mắt trận cho Phượng Chi thế nào cái này một cái trận pháp bên trong. Càng là như vậy, Tần Sương cũng là tìm rất lâu cuối cùng mới là dựa vào cái này một cái chìa khóa mới là tìm tới. Cái này một cái trận pháp mắt trận. Tần Sương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cái này lời chứng cuối cùng là tìm được. Không biết vì cái gì. Đáy lòng của hắn luôn luôn có một loại đang tiến hành từng bước loại kia nghi thức một. Dạng cảm giác, đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn chỗ cảm giác được mà thôi. Trên thực tế thế nào? Hắn cũng không biết, chính mình đem cái này một cái trận pháp làm hỏng về sau. Đến cùng hội có một loại hậu quả như thế nào? Nhưng là bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn thử một chút. Bởi vì cái này có thể là hắn đường ra duy nhất. Lấy thực lực của hắn, muốn ở cái này bí cảnh bên trong sông ra đi cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn nhất định phải dựa vào ngoại vật đến giúp đỡ chính mình chạy đi. Mà cái này một cái trận pháp, xem ra giống như là bước đầu tiên một dạng. Đây chỉ là cái này một cái tháp cao tầng thứ nhất. Không nghĩ tới thì đối nàng tạo thành lớn như vậy trở ngại. Hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình có phải hay không còn có thể tiến vào tầng thứ hai. Nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể suy tính sự tình. Trước giải quyết một bước là một bước đi. Dù sao hắn cho dù chết, cũng là không muốn ngốc tại cái địa phương quỷ quái này. Bởi vì thật sự là quá khó chịu. Hơn nữa còn là thần bí cùng quỷ dị. Hắn vô luận như thế nào đều là không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng là không biết sao hắn hiện tại lại ra không được. Cho nên chỉ có thể khổ ở chỗ này ráng chịu đi. Có điều lúc này hắn thế mà tìm được mắt trận. Không đem nó phá đi làm sao có thể xứng đáng chính mình đây. Tần Sương nhìn về phía dưới chân hắn mắt trận. Cái kia khổ bức khóe miệng cũng rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn một cước này đi xuống. Cũng rốt cục có thể giải hận. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Sau đó thì nhìn về phía cái nào mắt trận. Cái này mắt trận cũng không có cái gì kỳ lạ. Bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Xem ra này trận trên mắt cũng thoa nước sơn. Liên tiếp lấy cái này một cái trận pháp. Cái này một loại che giấu mắt trận coi như ngươi lại nhìn kỹ cũng là không phát hiện được. Đây mới là một cái trận pháp ẩn tàng mắt trận chỗ kinh khủng. Rõ ràng ngay tại trước mặt của ngươi. Mà ngươi lại giống mắt mù một dạng đều không nhìn thấy hắn. Bởi vì cái này mắt trận cùng trận pháp này dung hợp lại cùng nhau. Mà loại trận pháp này cũng không phải loại kia loại hình công kích trận pháp cùng loại hình phòng. Ngự trận pháp, cho nên tại ở trong đó là không cảm giác được chính nghĩa tồn tại. Bởi vì cái này trận pháp lại không nhằm vào ngươi. Tần Sương nghĩ đến đây. Đang nghĩ đến cái kia một đám hung thú. Chính là hung hăng một chân đạp xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.